Thấy một nha hoàn lén lút đi vào, muốn xem thử trò này, Mạnh Dịch Vân cố ý nằm ở trên thư án. Nha hoàn kia bước đến bên cạnh Mạnh Dịch Vân, gọi hai tiếng. Thấy Mạnh Dịch Vân không động tĩnh, khóe miệng cười cười. Đưa tay vuốt nhẹ mặt của Mạnh Dịch Vân, không ngờ lại bị Mạnh Dịch Vân bắt được, lập tức muốn thu tay. Vương gia bớt giận, nô tỳ dọn dẹp bát đũa, thấy vương gia nằm ngủ ở trên tư án, nô tỳ sợ ngài sẽ cảm lạnh, cho nên nô tỳ định gọi vương gia tỉnh. Nha hoàn kia mắt khép hờ, không dám nhìn vào mặt của Mạnh Dịch Vân, nhưng tay vẫn bị Mạnh Dịch Vân cầm, trong lòng tim đập không ngừng, trên mặt từ từ xuất hiện một tia đỏ ửng. Thấy cái nha hoàn kia nói không có gì không ổn, Mạnh Dịch Vân buông tay ra, quay đầu, lạnh lùng nói, nếu không có việc gì thì đi đi. Nha đầu kia cúi đầu, bưng chén lên lập tức lui ra ngoài, đi tới ngoài cửa, dùng sức vỗ ngực. Mới vừa rồi nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền bị phát hiện, nhìn đồ trên tay, một hớp cũng không có nhúc nhích, trong lòng có chút mất mát. Nói, rốt cuộc là ai phái người tới? Nha hoàn bị Mạnh Dịch Vân bóp chặt cổ, liều mạng dùng răng, hốc mắt tràn ngập nước mắt. Không nói thì ta sẽ bóp chết ngươi. Tăng sức trên bàn tay một chút, nha hoàn kia thấy Mạnh Dịch Vân như vậy, đã sớm bị sợ đến trắng bệch cả mặt, lắc đầu. Vương gia tha mạng, nô tỳ chỉ là một lúc quỷ mê tâm hồn. Mạnh Dịch Vân híp mắt, tay vung ra. Nha hoàn kia té xuống, nhẹ thở ra một hơi, may mà không có chết, đứng dậy quỳ trước mặt Mạnh Dịch Vân. Vương gia tha mạng, nô tỳ lần sau không dám nữa, vương gia tha mạng. Tin tức vương gia giết người không chớp mắt, nàng đã sớm biết. Mạnh Dịch Vân nhìn người quỳ trên đất, hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải hắn sớm đã phát hiện trong cháo có gì đó không đúng, chỉ sợ sớm đã không bận tâm. Nha hoàn này gần đây mỗi ngày đều phụ trách đưa ăn khuya tới, thật may là sớm có hoài nghi. Nếu như không muốn chết, tốt nhất ngoan ngoãn đem những thứ gì người biết nói ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nghe được lời nói của Mạnh Dịch Vân, nha hoàn kia liều mạng gật đầu. Vương gia tha mạng, nô tỳ chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mới có thể làm như vậy, vương gia tha mạng. Nàng chỉ là muốn nhân lúc Mạnh Dịch Vân đang ngủ bò trên giường mà thôi. Có nha hoàn nào không muốn làm như vậy? Hiện tại vương phi đang có mang, không thể hầu hạ. Nàng cho mình một chút cơ hội, điều này là cũng có lỗi sao? Cháu này là ai bảo người đưa tới? Mạnh Dịch Vân cau mày hỏi. Vâng, là Ngô Thẩm cho phòng bếp. Bà nói vương gia mỗi ngày đều bận đến rất khuya, nhất định là đói, cho nên kêu nô tỳ mang tới cho vương gia ăn khuya. Cho vương gia ăn khuya là cơ hội khó có được, nếu không phải là nàng cơ trí, cơ hội này ắt không rơi vào trong tay nàng. Vậy lần trước sao người dám nói là vương phi bảo người đưa? Thấy Mạnh Dịch Vân tra hỏi, nha hoàn kia khóc nức nở, nhỏ giọng nói. Ngô Thẩm nói nếu như không nói là vương phi kêu đưa, vương gia nhất định là không dùng, cho nên nô tỳ mới nói như vậy. Không nói như vậy, Mạnh Dịch Vân sao có thể để cho nàng đến gần? Ngô Thẩm chỉ kêu người tới đưa cháu, có nói gì nữa không? Ngô Thẩm này là ai? Chẳng lẽ là người bỏ thuốc cho Nguyệt Nguyệt cũng chính là bà ta? Nha hoàn kia đã bị Mạnh Dịch Vân dọa đến gan phổi, muốn rời hết, toàn thân phát run quỳ xuống, mặc dù cực kỳ sợ, nhưng lại không dám không đáp lại. Nếu không, e rằng ngay cả cái mạng nhỏ này cũng không giữ được. Ngô Thẩm nói vương phi hiện tại đang có thai, vương gia hiện tại không có người hầu hạ, cho nên nói với nô tỳ chỉ cần nô tỳ cùng vương gia ngủ chung giường, về sau cuộc sống của nô tỳ sẽ tốt hơn. Vương gia xin người thay mạng cho nô tỳ không dám nữa. Nha hoàn trong phủ thường bị lão mama khi dễ, nàng chẳng qua chỉ muốn làm cho cuộc sống của mình tốt hơn. Mạnh Dịch Vân cảm thấy rất phiền lòng, vung tay lên, trong mắt xuất hiện hai bóng đen trong phòng. Mang xuống. Nha hoàn này còn hữu dụng, từ trước đến nay Mạnh Dịch Vân thường hay mặc kệ chuyện trong phủ, cho nên cái người gọi là Ngô Thẩm kia hắn cũng không có ấn tượng. Nếu nha hoàn nói đây là chủ ý của Ngô Thẩm, vậy thì bà ta sẽ không thể thoát khỏi có liên đới. Khởi bẩm vương phi, trong hồ ở hậu viện phát hiện một xác chết. Thái âm nói, Hàn Nguyên Nguyệt quay đầu. Có biết đó là ai không? Vô duyên vô cớ, tại sao lại có người chết ở trong hồ? Là Ngô Thẩm phụ trách phòng bếp. Sáng nay mang đi chuẩn bị điểm tâm thì không nhìn thấy Ngô Thẩm, đến khi mang đi ngang qua hồ nước mới phát hiện có một xác chết nổi ở trên mặt hồ. Ngô Thẩm, bên nàng vừa mới nghe được tin tức, ngay sau đó Ngô Thẩm liền chết. Kẻ chủ mưu thật nhạy bén. Chúng ta đi xem sao. Thấy Hàn Nguyên Nguyệt đi ra ngoài, Thái Âm cùng Như Ngọc liền theo sát phía sau. Một đám người đang tụ tập xung quanh hồ nước, thấy Hàn Nguyên Nguyệt đi tới, toàn bộ lập tức quỳ xuống. Tham kiến Vương Phi, miễn lễ, tất cả mau giải tán. Người chết có cái gì hay để xem, nghe Hàn Nguyên Nguyệt nói vậy, mọi người không dám vây quanh xem nữa. Trừ mấy thị vệ cùng vương quản gia, còn lại đều giải tán. Hàn Nguyên Nguyệt bước đến phía trước. Chết ra sao? Mặc dù thi thể nằm trong nước, thế nhưng điểm chí mạng không nhất định chính là cái này. Bẩm Vương Phi là chết đuối. Một thị vệ tiến lên đáp, Hàn Nguyên Nguyệt cau mày. Đem bố vén lên. Nàng muốn nhìn đích thân kiểm tra rồi mới có thể xác định. Vương Phi, điểm này... Vương Phi hiện tại đang mang thai, người này bị ngầm nước cả đêm, toàn thân sưng phù, e rằng có chút không ổn. Vương Phi tốt hơn là đừng xem, nên bảo trọng thân thể. Thái Âm đứng bên nhắc nhở. Hàn Nguyên Nguyệt gật đầu, nàng cũng không muốn xem người chết, chẳng qua là muốn biết rõ mà thôi. Vậy làm phiền vương quản gia xử lý. Chờ Mạnh Dịch Vân trở lại sẽ hỏi cặn kẽ hơn. Nàng kêu Như Ngọc vào phòng bếp điều tra chuyện bỏ thuốc, hôm qua mới phát hiện ra Ngô Thẩm. Vốn định chưa đánh rắn động cỏ, tìm hiểu kỹ mới làm, ai ngờ hôm sau liền bị diệt khẩu. Kẻ chủ mưu này thật nhanh tay, e rằng có đạt tài mắt ở bên cạnh mình nhưng không rõ là ai. Thế nào rồi? Thấy Mạnh Dịch Vân vào phòng, Hàn Nguyên Nguyệt lập tức hỏi. Đây chính là đầu mối duy nhất tra được mấy ngày nay. Mạnh Dịch Vân lắc đầu. Ngô Thẩm đúng là bị chết đuối. Ta đã thăm dò người trong phòng bếp. Tất cả đều nói tối hôm qua không có nhìn thấy Ngô Thẩm. Người cuối cùng thấy Ngô Thẩm chính là nha hoàn Tiểu Văn. Việc canh giữ trong phủ này từ khi nào trở nên lỏng lẻo như thế? Ngay cả chuyện người đã chết mà cũng không có điều tra ra. Hàn Nguyên Nguyệt trần trả cho Mạnh Dịch Vân lại hỏi. Vậy Tiểu Văn nha hoàn đâu? Người cuối cùng nhìn thấy nhất định sẽ có chút tin tức. Đang ở trong tù. Mạnh Dịch Vân chậm rãi nói, dựa theo lời những người khác, Tiểu Văn nha hoàn này nhất định chính là nha hoàn tối qua được thức ăn. Sao? Đã bắt lại rồi, hỏi cái gì chưa? Không ngờ hắn làm việc nhanh thật. Vẫn chưa, tối hôm qua nha hoàn này le lén lẻn vào tư phòng của ta bị phát hiện, cho nên nhốt vào trong ngục. Nàng ta nói đây là chủ ý của Ngô Thẩm. Hắn không dám nói đến việc nha hoàn đó tính bỏ lên giường hắn, nhưng bị hắn bắt được. Vậy manh mối đã bị chặt đứt rồi sao? Kẻ nào độc ác lại muốn Mạnh gia không có con nối dõi như vậy? Ban đầu nàng cho là nhằm vào nàng, nhưng bây giờ suy nghĩ lại một chút, e là đối tượng bị ngắm đến chính là Mạnh Dịch Vân. Mạnh Hiên điểm này vẫn không có con cái, chẳng lẽ... Mạnh Dịch Vân nhấp ly trà, im lặng không nói. Trên này hành tung quá mức kỳ bí, rất khó phát hiện. Hàn Nguyên Nguyệt ngồi ở một bên, đem các vấn đề mắc xích lại với nhau. E là mục đích của tên này là muốn Mạnh gia tuyệt tử tuyệt tôn. Nếu Mạnh gia không có người nối dõi, ngôi vị hoàng đế sẽ không có người thừa kế. Như vậy, kẻ khả nghi lớn nhất chính là người có cùng huyết mạch với Mạnh gia. Nhưng cũng không loại trừ khả năng có những quan viên có mưu đồ xấu. Thấy Mạnh Dịch Vân ưu tư như vậy, Hàn Nguyên Nguyệt cũng đoán được hắn là đang suy nghĩ những gì. Nàng giơ tay ra, kéo cánh tay Mạnh Dịch Vân. Đói bụng chưa? Ăn cơm thôi, lát hẵng nghĩ. Mạnh Dịch Vân gật đầu một cái, Hàn Nguyên Nguyệt đứng dậy đi gọi Ngân Nguyệt, mang thức ăn lên. Sau khi ăn uống xong, Mạnh Dịch Vân nằm nghỉ cùng Hàn Nguyệt Nguyệt. Thấy người bên cạnh từ từ chìm vào giấc ngủ, Mạnh Dịch Vân lặng lẽ đứng dậy, sai Tần Minh chỉnh đốn toàn bộ người trong phủ. Tất cả những kẻ khả nghi đều phải loại bỏ, hắn không muốn Hàn Nguyệt Nguyệt sẽ bị bất cứ nguy hiểm. Sao vậy? Thế Hàn Nguyệt Nguyệt thao thức khó chịu, Mạnh Dịch Vân lo lắng hỏi. Không ngủ được. Hiện tại chả làm gì cả, cả ngày hết ăn rồi lại ngủ, nàng cũng không phải là heo, sao có thể như vậy mãi được? Mạnh Dịch Vân ôm Hàn Nguyệt Nguyệt vào trong lòng, cạ cằm cọ sát lên đầu nàng. Có chuyện khó sao? Trước kia nàng chỉ cần nằm xuống là có thể ngủ, thế nhưng mấy bữa nay hắn thấy nàng rất khó ngủ. Hàn Nguyên Nguyệt dựa vào lồng ngực của Mạnh Dịch Vân nhắm mắt lại. Ta muốn biết ai là ra tay. Một ngày không có tin tức, lòng của ta bồn chồn không yên. Sau lưng có một kẻ nguy hiểm như vậy, sao có thể an ổn được? Không cần suy nghĩ nhiều như vậy, tất cả đã có ta. Nàng chỉ cần chăm sóc thật kỹ chính mình là được. Nữ nhân của Mạnh Dịch Vân chỉ cần hưởng thụ là được, không cần quản các chuyện khác. Hàn Nguyên Nguyệt cười nói. Thế các nào muốn thiếp thành heo, thiếp là nương tử của chàng, không phải là sủng vật của chàng. Thiếp có trách nhiệm cùng chàng đảm đương bất cứ nguy hiểm. Cho nên mặc kệ là về sau gặp phải chuyện gì, chàng cũng không thể một mình gánh chịu. Nếu như không, đừng trách thiếp không khách khí. Phù Thê vốn là cùng chung hoạn nạn, nàng không muốn cứ sống dưới sự che chở của Mạnh Dịch Vân, nàng cũng có thể vì hắn che gió tránh mưa. Nương tử đã nói như vậy, tỷ phu tuân lệnh. Hắn ôm nàng thật chặt. Thiếp muốn xem mải cho hoàng thượng, Hàn Nguyên Nguyệt nói. Lúc này chỉ có thể là Mạnh Dịch Hiên không có khả năng sinh đẻ, hoặc là các phi tần trong hậu cung có vấn đề. Nếu như Mạnh Dịch Hiên không có người nối dõi, như thế ngôi vị hoàng đế nhất định sẽ phải thuộc về Mạnh Dịch Vân. Nàng không muốn chia sẻ hắn với những nữ nhân khác. Mạnh Dịch Vân buông tay ra, nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, suy nghĩ một chút, gật đầu. Được. Hắn vô cùng tín nhiệm y thuật của Nguyệt Nguyệt, mà kệ có hay không, vẫn nên đi xem mới tốt. Làm sao vậy? Thế Hàn Nguyệt Nguyệt đẩy mình ra, lại vén chăn lên. Mạnh Dịch Vân khó hiểu hỏi. Hàn Nguyệt Nguyệt liếc mắt xem thường. Không phải vừa nãy mới nói rồi sao? Cái người này làm sao mà mau quên vậy? Dù sao cũng không ngủ được, vậy hai chúng ta liền vào cung. Hiện tại đã hơn nửa đêm, thấy công phu của hai người bọn họ, cho nên có thể tránh được tất cả tai mắt cũng không khó. Mạnh Dịch Vân im lặng. Nàng không ngủ được không có nghĩa là ta cũng không ngủ được. Bận rộn cả một ngày, vất vả lắm mới có thể nghỉ ngơi. Sao nữ nhân này không hiểu? Thế Hàn Nguyên Nguyệt không có ý định dừng lại, Mạnh Dịch Vân không thể làm gì khác hơn là đành phải đứng dậy. Nhà đầu này vừa nghĩ cái gì lập tức đi làm. Bản tính hấp ta hấp tấp này không biết đến khi nào mới chịu sửa đây. Chờ một chút. Hàn Nguyên Nguyệt kéo ống tay áo Mạnh Dịch Vân nhỏ giọng nói, lén lén nhìn xuống xung quanh. Mạnh Dịch Vân không hiểu quay đầu hỏi. Sao vậy? Trong nửa đêm kéo mình đi đến đây, giờ mới bắt đầu do dự sao? Hàn Nguyên Nguyệt đi tới bên cạnh Mạnh Dịch Vân nói. Chúng ta nên xem thử trong phòng còn có người khác hay không? Nếu không lỡ quấy rầy việc thị tẩm của Hoàng thượng thì có mà mất đầu. Mạnh Dịch Vân gật đầu, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng lấy ra một viên gạch cói. Thấy trong phòng không có người khác, hai người mới lặng lẽ chạy vào. Mạnh Dịch Hiên thấy hai người đến nhưng không có bộc lộ gì. Mạnh Dịch Vân trực tiếp mục đích đến cho Mạnh Dịch Vân nghe. Mạnh Dịch Hiên gật đầu, xem như là đồng ý. Y thuật của Hàn Nguyệt Nguyệt hắn cũng đã thấy. Năm đó nếu không nhờ sư tỷ muội bọn họ, có lẽ hắn cũng sống không tới ngày hôm nay. Hàn Nguyệt Nguyệt đưa tay bắt mạch Mạnh Dịch Hiên. Mạnh Dịch Vân đứng ở sau lưng Hàn Nguyệt Nguyệt. Thật lâu vẫn chưa có động tĩnh, trong lòng ít nhiều hiểu rõ. Mặc dù trước đây hắn cũng hoài nghi, chỉ là vẫn chưa có ý định tự mình đi kiểm chứng. Nguyệt Nguyệt, sao rồi? Mạnh Dịch Vân hỏi. Hàn Nguyên Nguyệt thu tay lại, nhìn Mạnh Dịch Hiên. Hoàng thượng át hẳn hiểu rõ thân thể chính mình, chỉ là Nguyệt Nguyệt không hiểu tại sao Hoàng thượng lại làm như thế. Mạnh Dịch Vân khôn khéo như vậy, Mạnh Dịch Hiên làm sao có thể ngốc nghếch được? Mạnh Dịch Hiên nhếch mép. Hiểu hay không hiểu có gì khác nhau chứ, khuya lắm rồi các người trở về đi. Có lẽ người khác không hiểu hắn, nhưng chỉ cần chính hắn hiểu rõ là được. Thân thể Hoàng huynh ra sao? Sau khi trở lại vương phủ, Mạnh Dịch Vân liền hỏi. Hàn Nguyên Nguyệt xoay người, ôm hông Mạnh Dịch Vân. Hoàng huynh dùng một loại độc lâu dài, bây giờ độc đã ngấm sâu vào thân thể đến máu rồi. Độc dược cùng máu hòa lẫn một chỗ, nếu như muốn chữa, trừ lọc sạch máu, những nơi này là cổ đại. Nếu lọc ra máu thì khác gì tìm tới cái chết. Mạnh Dịch Vân vỗ vỗ ngực, làm sao có thể như vậy, Hoàng huynh không phải là đang khỏe mạnh sao? Có nguy hiểm sinh mạng không? Rốt cuộc là kẻ nào muốn cho Mạnh gia vào chỗ chết? Hàn Nguyên Nguyệt lắc đầu. Không có, sẽ không đả thương tính mạng, chỉ là không có khả năng sinh con thôi. Thuốc này Mạnh Dịch Hiên có lẽ sớm đã phát hiện, nhưng không hiểu tại sao hắn còn phải làm bộ như không biết và tiếp tục dùng. Vậy thì tốt. Điều này còn có ở trong dữ liệu của hắn. Nhiều năm như vậy, Hoàng huynh vẫn còn chưa có con cái. Hắn cũng hoài nghi tới. Hiện tại chẳng qua là xác nhận mà thôi. Tốt cái gì? Hoàng huynh không có người thừa kế. Vậy sau này ngôi vị hoàng đế truyền cho người nào? Truyền cho Mạnh Dịch Vân. Không, nàng không muốn Mạnh Dịch Vân lên con đường kia. Mạnh Dịch Vân phì cười một tiếng. Chuyện lớn như vậy, Hoàng huynh có lẽ đã an bài từ sớm. Không cần phải họ phí tâm. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hiện tại huynh mới có 35, 20, 30 năm nữa vẫn còn có thể làm hoàng thượng. Nghe Mạnh Dịch Vân nói vậy, Hàn Nguyên Nguyệt mới buông lỏng một chút. Đúng vậy, Mạnh Dịch Hiên còn trẻ tuổi như thế. Mấy thập niên sau, vẫn thừa sức làm hoàng đế, mình lo lắng cái gì? Hàn Nguyên Nguyệt mấy ngày nay tâm tình đặc biệt tốt, mỗi ngày đều vui vẻ. Hiện tại sắp đến tháng 9, từ Kinh Thành đến Dược Cốc chỉ cần nửa tháng, trở về Dược Cốc một chuyến. Đợt hết năm trở lại, Mạnh Dịch Vân mấy ngày nay đang bận giao phó công chuyện, xong việc là có thể lên đường đi Dược Cốc. Chuyến đi sợ là 2-3 tháng không về được, hắn phải đem mọi chuyện an bài xong. Hàn Nguyên Nguyệt lập tức mỉm cười. Thật tốt quá, ta sẽ đi gọi Như Ngọc thu dọn đồ đạc. Mặc dù nói là trở về Dược Cốc, nhưng ở trong tâm Hàn Nguyệt Nguyệt nghĩ chuyến đi này giống như đi hưởng tuần trăng mật, chẳng qua là nhiều hơn mấy người. Nàng đem Tiểu Tinh mang theo trên người, không thể để cho những người đó lợi dụng cơ hội để ám hại. Vương Phi, Hàn Tiểu Thư tới chơi. Hàn Thanh Tư, Hàn Nguyên Nguyệt trong khoảng thời gian vì bận việc nên quên mất mẹ con họ, không biết hiện tại tìm mình có việc gì, nhất định không phải là chuyện tốt. Mới vào, thật là muốn xem nàng đưa ra thủ đoạn gì, Hàn Nguyên Nguyệt tựa vào giường. Hàn Thanh Tư được nha hoàn đưa tới tận cửa, mắt liếc vào trong nhà, thấy Hàn Nguyên Nguyệt nhắm mắt, mình cũng không dám mở miệng. Nếu là ở tướng phủ thì đã khác, nhưng đây bây giờ là đang ở vương phủ, nàng không dám cản rỡ. Nha hoàn kia mang người tới cũng xoay người lui ra ngoài, nhưng Ngọc đứng dậy đi tới bên cạnh Hàn Nguyên Nguyệt nhỏ giọng nói. Vương Phi, nhị tiểu thư đến. Hàn Nguyên Nguyệt từ từ mở mắt, thấy Hàn Thanh Thanh đứng ở cửa, lập tức mở miệng nói. Tại sao có thể để nhị tiểu thư đứng ở ngoài cửa, mau mở vào, Như Ngọc mau mau dâng trà. Cô ý nói dối, Như Ngọc oán giận đến, thay âm đỡ Hàn Nguyên Nguyệt dậy, ánh mắt không chớp nhìn Hàn Thanh Tư. Sự tình về nhị tiểu thư nàng cũng sớm có nghe thấy, lần trước cùng Hàn phu nhân, giọng điệu không tốt lắm, lần này lại không biết có ý định gì. Muội muội nhanh ngồi chớ đứng, tỷ tỷ vào liền ngủ mất, ngươi đến mà những nhà hoàn này cũng không biết gọi tỷ một tiếng. Hàn Nguyên Nguyệt cười nói, tham kiến Vương Phi. Muội muội lần này đến không biết là có chuyện gì. Nghe nói tỷ tỷ phải ra nhà, muội muội đặc biệt để đưa tiễn. Hàn Thanh Tư nói, nàng nghe được tin tức nói Vân Vương muốn dẫn Hàn Nguyên Nguyệt du ngoạn, cho nên mới tới do thám thật hư. Hàn Nguyên Nguyệt hiện có thai hơn 2 tháng, ra cửa không phải là rất nguy hiểm sao? Hàn Nguyên Nguyệt cười nói, muội muội tin tức thật đúng là linh thông. Đúng vậy, tỷ ở trong phủ buồn bực nên mới nói vương gia dẫn tỷ đi ra ngoài xem một chút rồi trở về. Muội muội cho là không được. Lần này đi Rửa Cốc, trừ Mạnh Dịch Vân cùng các người thân cận biết, những người khác cũng giấu giếm. Nếu nhiều người biết nàng là đệ tử của Y Phẩm Đường, chỉ sợ ngày sau không còn thanh tịnh. Muội cũng vậy, chỉ là nghe người bên ngoài nói như vậy, cho nên mới xem tỷ tỷ. Tỷ tỷ hiện đang có mang, đi xa không sợ gặp nguy hiểm. Hàn Thanh Tư hỏi. Làm phiền muội muội lo lắng, thái y nói thai nhi rất khỏe mạnh, dù sao cũng không vội vã lên đường, từ từ đi thôi. Có thể có nguy hiểm gì lại có thái y đi theo. Cũng là bởi vì nàng là mang thai giả, Mạnh Dịch Vân mới cho phép nàng trở về. Nếu là thật, chỉ sợ cửa chính đều không cho ra, cái nam nhân bá đạo. Tỷ tỷ thật có phúc khí, vương gia đối với ngài tốt như vậy. Nghe được Hàn Thanh Tư nói, Hàn Nguyên Nguyệt chỉ cười. Hai người đứt quãng Hàn Huyên mấy câu. Hàn Thanh Tư không có ý định rời đi, Hàn Nguyên Nguyệt trong lòng không biết nàng đang tính toán gì. Đến giờ cơm tối, Hàn Nguyên Nguyệt định nhắc nhở nàng nói thời gian không còn sớm để đuổi người. Tuy nhiên, Thanh Tư thật có ứ lưu lại ăn cơm tối. Mạnh Dịch Vân trở lại, thấy trong nhà có cô gái xa lạ, nhướng mày một cái đi tới bên cạnh Hàn Nguyệt Nguyệt. Thấy Hàn Thanh Tư vẫn nhìn Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyệt Nguyệt trong tâm cực kỳ không thoải mái. Vương gia trở lại, đây là muội muội của thiếp, Hàn Thanh Tư. Hàn Thanh Tư nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt giới thiệu, lập tức đứng dậy. Tham kiến vương gia. Mạnh Dịch Vân đối với người của tướng phủ cũng không quá quan tâm. Nhị tiểu thư xin đứng lên. Hàn Thanh Tư yên vị, ánh mắt nhìn Mạnh Dịch Vân không rời. Như vậy, quang minh chính đại nhìn trượng phu của người ta, Hàn Thanh Tư lá gan thật đúng là lớn. Vương gia bận rộn một ngày, có đói bụng không? Ngân Nguyệt, mau đưa bữa tối lên. Đối với Mạnh Dịch Vân cười nói, hoàn toàn là bộ dáng thê tử tốt. Mạnh Dịch Vân nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt một cái. Không cần, người cứ tiếp khách, ta đi thư phòng. Hàn Thanh Tư như vậy trắng trợn nhìn mình, Mạnh Dịch Vân cũng cảm thấy không thoải mái. Cố tốt, đừng làm muộn quá. Mạnh Dịch Vân không nói gì đi ra ngoài. Hàn Thanh Tư thấy Mạnh Dịch Vân đối Hàn Nguyên Nguyệt dịu dàng, trong lòng cực kỳ ghen tị. Phương gia tính tình lạnh lẽo, muội muội đừng sợ. Thấy Hàn Thanh Tư vẫn nhìn theo bóng dáng của Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyên Nguyệt mở miệng nói. Thái Âm thấy Hàn Thanh Tư không thức thời, hung hăng nhìn chằm chằm vào Hàn Thanh Tư. Nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Hàn Thanh Tư lắc đầu. Nếu như ban đầu gả cho Mạnh Dịch Vân là mình, vậy hắn có thể hay không cũng sẽ đối đãi với mình như vậy. Hàn Thanh Tư trong lòng cảm thấy uất ức. Luận về tướng mạo, Hàn Nguyên Nguyệt không bằng nàng. Luận tài hoa, nàng xứng tài danh nữ. Chỉ có nàng mới có thể xứng với hắn. Nhưng tại sao hắn liền nhìn cũng không nhìn lấy một cái? Mệt mỏi sao? Thế Hàn Nguyên Nguyệt rửa mặt xong liền chui vào trong chăn. Mạnh Dịch Vân đến bên giường hỏi. Hàn Nguyên Nguyệt gật đầu. Sớm biết đi xe ngựa chậm như vậy, còn công bằng hai chúng ta tự đi, tiết kiệm được nhiều thời gian hơn ấy. Dựa vào công lực của hai người, chắc chắn là chỉ 4-5 ngày là liền đến Tuyết Sơn rồi. Như thế, giờ cả một đoàn người như vậy, mỗi ngày chậm gì gì, hết nghỉ rồi lại đi. Chẳng biết là lúc nào mới có thể đến, hiện tại đã là tháng 9 rồi. Qua 2 tháng nữa, Tuyết Sơn chắc chắn là có tuyết lớn. Mạnh Dịch Vân cười cười kéo chăn ra chui vào, ôm Hàn Nguyệt Nguyệt. Thật đúng là sâu lười. Ban ngày ở trên xe, hơn nửa thời gian đều là ngủ, thế mà giờ còn kêu mệt. Hàn Nguyên Nguyệt đưa tay ôm lấy hông Mạnh Dịch Vân cọ cọ. Giờ mới phát hiện ta lười à, quá muộn rồi. Nghe thấy lời Hàn Nguyệt Nguyệt, Mạnh Dịch Vân cũng không phản bác. Dạ, chúng ta có mai phục. Hắc ưng nói, Hàn Nguyên Nguyệt nhìn Mạnh Dịch Vân, lo lắng. Cẩn thận một chút. Võ công những người này cũng không yếu, với khinh công của nàng nếu cố gắng thì có thể chạy thoát, chỉ là trong đoàn có nhiều người, nàng không thể bỏ mặc được. Mạnh Dịch Vân gật đầu một cái, chuyện này hắn đã sớm đoán được, vì thế đã mang ám vệ theo, nên có thể ứng phó được với những người đó. Qua một lát, bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, Hàn Nguyên Nguyệt vén rèm lên, chỉ thấy những thị vệ bên ngoài kia đang đánh nhau loạn xạ với người áo đen. Như Ngọc vào đây. Nhưng Ngọc không biết võ công, ở bên ngoài rất nguy hiểm. Nghe được lời Hàn Nguyệt Nguyệt, nhưng Ngọc lập tức chui vào trong xe ngựa. Thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Mạnh Dịch Vân, lập tức trốn trong góc xe không dám lên tiếng. Từ nhỏ đến lớn, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng chém giết thế này, trong lòng có chút sợ. Hắc ưng và Trương Tiểu Tinh vẫn bảo hộ xe ngựa tiếp tục chạy về phía trước. Mục tiêu của những người áo đen kia chính là Hàn Nguyệt Nguyệt và Mạnh Dịch Vân. Không bao lâu, liền xông tới. Hắc ưng giao cương ngựa cho Tiểu Tinh, tự mình đối phó với những kẻ áo đen đuổi theo. Không biết chạy bao lâu, xe ngựa mới dừng lại. Những người đó không đuổi kịp rồi. Trương Tiểu Tinh nói, Hàn Nguyên Nguyệt lập tức theo Mạnh Dịch Vân xuống xe. Hiện giờ, một họ đang sâu trong rừng, xung quanh đều là cây. Chúng ta đợi ở đây, chờ Hắc ưng đến. Hàn Nguyên Nguyệt lần đầu tiên thể nghiệm loại chạy trốn này, cảm giác cũng cực kỳ kích thích. Mắt cầu chớp quan sát tình huống xung quanh, rất sợ tự nhiên trong rừng nhảy ra bọn áo đen kia. Dạ, một lúc sau Hắc ưng vội vàng chạy tới, trên người không có vết thương, nhưng người áo đen kia cũng đã giải quyết xong. Lên đường trước đã, nếu không đi chút nữa trời sẽ tối, vào thành không được, ở bên ngoài càng thêm nguy hiểm. Kể từ lần đó, vài ngày tiếp theo cũng chưa gặp lại bọn người áo đen kia. Có thể lần trước, bọn chúng thương vong thảm trọng, bây giờ còn đang chỉnh đốn lại. Hàn Nguyên Nguyệt cảm thấy càng nhiều người sẽ càng nguy hiểm, phải nhanh tới dược cốc mới an toàn. Cho nên dưới sự yêu cầu liên tục của Hàn Nguyên Nguyệt, Mạnh Dịch Vân quyết định để những thị vệ kia ở lại, chỉ mang theo Hắc ưng trên đường. 5 người, một xe ngựa, một con ngựa, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Bản mặt lạnh của Mạnh Dịch Vân chỉ sợ là có Hàn Nguyệt Nguyệt là không sợ mà thôi. Nhưng Ngọc ra đầu xe ngồi cùng với Trương Tiểu Tinh cũng không có ngồi trong xe. Những người áo đen kia làm việc cho ai? Hàn Nguyên Nguyệt hỏi. Những người đó võ công không thấp, sợ là tới là bởi vì bọn họ. Bình thường nàng cũng làm việc thiện không ít, chưa từng đắc tội với người nào, cây to đón gió. Sợ là do Mạnh Dịch Vân bị nhiều người xem không thuận mắt rồi, cộng thêm tin đồn về đứa bé trong bụng nàng truyền ra, những người đó càng không thể nào bỏ qua cho bọn họ. Bình thường ở kinh thành có chút kiêng kỵ, giờ ra ngoài vừa đúng là thời cơ cho bọn chúng. Mạnh Dịch Vân nhìn Hàn Nguyên Nguyệt lắc đầu. Những kẻ này đều là sát thủ thuê trên giang hồ, che giấu cực tốt, tạm thời còn chưa tra ra là người nào thuê.